Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, nhân loại là sắt ngu ngơ. Thượng, bước ra truyền tống môn, trước mắt là băng lãnh mà thâm thúy vũ trụ, dưới chân, màu xanh thảm địa cầu huỳnh quang lấp lóe, đỉnh đầu, chói mắt mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, đứng tại ba cái, thế giới, giao điểm. Nghe bên tai quanh quẩn minh âm, Trần Vũ đáy lòng mộ danh dâng lên cô tịch cùng thê lương. Đợi đến ánh mắt chuyển di, nhìn về phía ngân hà bên trong tròm thiên Nga, loại này cô tịch cùng thê lương, lại khó tránh khỏi biến thành kinh dị. Ở nơi đó, khoảng cách địa cầu chỉ là 1.400 năm ánh sáng. Liền có một đám khoa học kỹ thuật viễn siêu nhân loại hơn 2.000 năm trí tuệ văn minh. Bọn chúng phải chăng cũng đang ngó chừng nơi này? Hoặc là, bọn chúng đã tới qua? Hít sâu, Trần Vũ đình chỉ trong đầu suy nghĩ lung tung. Đối mặt ống kính, chỉ về đằng trước, tròm thiên Nga giảng dài. Cái kia hiện lên thập tự giá kết cấu kéo dài. Liền là tròm thiên Nga. Tòa bên trong nhìn độ sáng tinh thể sáng tại 6 chở hàng tinh có 191 khỏa. Sáng tại tứ đẳng có 22 khỏa, cho nên tại mùa hạ, dù cho ngân hà sáng chói, cũng có thể một chút phát hiện tròm thiên Nga tồn tại. Mà chúng ta bây giờ muốn quan trắc số hiệu KIC 846-2852 hàng tinh, cũng chính là ngôi sao của Tabi, ở vào tại thiên Nga, cổ, chung quanh. Nói, Trần Vũ nâng lên màu trắng chuyển phát nhanh dương, khiến cho ở trong vũ trụ lơ lửng đảo quanh, sau đó bắt lấy giấy niêm phong dùng sức kéo một cái. Xoẹt, Trần Vũ mở miệng phối âm, không có lực hút trói buộc, nắp vali tại băng dán túm động hạ triển khai, lộ ra nội bộ hình tròn sản phẩm, đưa tay xuất ra viên cầu. Trần Vũ cẩn thận quan sát một trận, đặt ở ống kính trước biểu hiện ra, cái này liền là năm 2105 lên không điểm tụ họp thức Hubble kính viễn vọng. Rất giống phóng đại bản pha lê cầu. Không phân rõ chính phản mặt, nhưng bên trong phối hữu sách hướng dẫn. Ta trước nhìn một chút, đem băng dán cùng hòm rỗng chứa vào giáp lưng trong hòm giữ đồ. Hắn nghiêm túc đọc qua xong điện tử bản sách hướng dẫn. Liền sinh sơ tại viên cầu trên vạch ra một cái thập tự. Viên cầu lập tức sáng lên hào quang màu u lam. Mượn sách hướng dẫn trợ giúp, Trần Vũ hoàn thành quay chụp trước tất cả chuẩn bị cùng tham số thiết trí, cũng đem ống kính định vị tại tròm thiên Nga phụ cận. Sau đó, điểm tụ họp thức Hubble kính viễn vọng liền tự động điều khiển tinh vi góc độ, nhắm ngay 1.400 năm ánh sáng bên ngoài ngôi sao của Tabi. Cái này kính viễn vọng định vị phương thức rất thú vị. Đơn giản tới nói, nó nội bộ kho số liệu có rất nhiều mạch xung tinh tọa độ. Có thể căn cứ chỗ quan sát hàng tinh chung quanh mạch xung tinh vị đưa. Nhắm chuẩn mục tiêu, loại này định vị phương thức, cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong bay thuyền hướng dẫn hệ thống có dị khúc đồng công chi. Diệu, tiến một bước đề cao độ chính xác, quay chụp. Cùng mô phỏng ảnh chụp đều cần chí ít nửa giờ. Như vậy vì để tránh cho lãng phí thời gian, chúng ta thừa này đi làm một việc. Thôi động động cơ chậm rãi lui lại, Trần Vũ trực chỉ phía dưới địa cầu, nói, giúp NASA chùi đít, đem kia hai chiếc người lữ hành ngăn lại tới. Người lữ hành 1-2 hiệu sao? Đập, rất được hoan nghênh, nghe nói bay ra Thái Dương hệ A. Có thể cản trở về. Cái giám, mấy chục năm liền muốn bay ra ngoài. Đem Thái Dương hệ tưởng tượng quá nhỏ a. Hướng ra phía ngoài vũ trụ phát xạ loại kia nguy hiểm đồ vật. NASA quả thực thiểu năng, lôi kéo toàn nhân loại đệm lưng. Không có nghiêm trọng như vậy. Bay đến sau gần mặt trời không chừng đều là 10 vạn năm sau chuyện. Nhân loại có tồn tại hay không còn hai chuyện. Mấu chốt là phía trên hai cái đĩa CD lộ ra tin tức nhiều lắm. bị ngoài hành tinh người cầm tới trực tiếp liền có thể hiểu rõ nhân loại hết thảy. Phía trên viết cái gì? Đĩa CD, có ai không? Tới chơi à? Gia Châu, hôm nay trận này trực tiếp, ta cho rằng phi thường có ý nghĩa. Thao tác truyền tống môn, Trần Vũ trong miệng không ngừng. Để chúng ta biết hai chuyện. Một, nhân loại cũng không cô đơn. Sinh vật có trí khôn tại trong vũ trụ tồn tại là trạng thái bình thường. Hai, trí tuệ văn minh phân bố khả năng cực kỳ dày đặc. Có lẽ xa đất không cao hơn 1.400 năm ánh sáng liền sẽ có một cái khoa học kỹ thuật thực lực không? Thấp văn minh, tại hệ ngân hà bên trong, 1.000 năm ánh sáng đã tương đương tiếp cận. Về phần cấp thấp sinh mệnh khả năng càng nhiều. Tỉ như chúng ta Thái Dương hệ, liền có chí ít 2 viên hành tinh tồn tại sinh mệnh. À đúng, chuyện này phần lớn người xem hẳn còn chưa biết. Hoàn thành truyền tống môn không gian kết nối. Trần Vũ chỉ phía xa Mộc Tinh phương hướng. Lần trước, ta từng tại Mộc Vệ 2 gây nên một trận phun lớn suối. Thông qua Trung Quốc chính phủ nước dạng kiểm trắc, chứng thực trong nước chứa gốc carbon kết cấu sinh vật đơn tế bào. Còn có vi khuẩn cùng virus. Cái này cũng đã chứng minh. Chỉ cần tại thích hợp hoàn cảnh dưới, hữu cơ lớn phần tử liền sẽ hình thành đặc biệt DNA danh sách. Tiến tới sinh ra nhân loại chúng ta có thể hiểu được sinh mạng thể. Lúc đầu cái tin tức này là không cho phép truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ sinh mệnh có trí tuệ đều phát hiện. Có quan hệ cấp thấp sinh mệnh cũng liền không có gì bảo mật cần thiết. Dứt lời, Trần Vũ thôi động động cơ xuyên qua truyền tống môn. Xuất hiện tại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử tầng bên ngoài thâm không bên trong. Hướng phía trước phi hành hết tốc lực. Đảo mắt liền đem kim loại cổng vòm xa xa bỏ rơi không thấy tăm hơi. Người lữ hành máy thăm dò tổng cộng có 2 cái. Đều tại năm 1977 phát xạ. Ta trước chặn đường theo vị trí thêm gần số 2. Căn cứ ta sớm tại NASA Official Website bên trong, siêu tập tin tức, lúc này người lữ hành số 2 đang đứng ở phía sau ta. Nhưng ta tại sao muốn bay về phía trước đâu? Bởi vì số 1 phi hành khí lúc này tốc độ cực nhanh. Đạt đến mỗi giây 17 cây số, muốn thuận lợi chặn đường, chỉ có thể cùng nó bảo trì gần sát tương đối tốc độ. Một bên cùng trực tiếp ở giữa gần 5.000 vạn người xem hỗ động, hắn một bên động cơ toàn bộ triển khai, tiếp tục gia tốc, hồi lâu, khi hắn tăng tốc độ đạt tới mỗi giây 16 cây số về sau. Màu bạc trắng người lữ hành số 2, liền từ phía sau chậm rãi, truy, tới, đến rồi, quay đầu, mắt nhìn loa trạng máy thăm dò. Trần Vũ thông qua mũ giáp hệ thống trí năng điều chỉnh tốc độ cùng góc độ. Chậm rãi dựa sát tại máy thăm dò phía trên. Đây chính là trong truyền thuyết người lữ hành số 2. Tại năm 2018 chính thức đến ngày cầu tầng cao nhất. Tiến vào nhân loại chưa hề tiến vào qua tinh tế không gian khu vực. Cái gọi là ngày cầu tầng cao nhất. Liền là bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử có khả năng đạt tới xa nhất khoảng cách. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa người lữ hành liền xông ra Thái Dương hệ. Bởi vì Thái Dương hệ hữu hiệu lực hút phạm vi đạt tới Oort Cloud. Chỉ có đến nơi đó mới xem như chân chính tiến vào hệ bên ngoài thâm không. Mà lấy nó trước mắt mỗi giây 17 cây số. Tốc độ ít nhất phải bay hơn 3 vạn năm. Vẫn là câu nói kia. Vũ trụ quá lớn, lớn đến lệnh bất luận cái gì văn minh đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lời nói ở giữa, Trần Vũ cùng máy thăm dò cả hai tương đối tốc độ thành công đạt tới 0 mét mỗi giây. Lập tức tại tất cả người xem nhìn chăm chú, quả quyết cưỡi tải treo chống dây anten giá kim loại bên trên. Có thể sẽ có một ít bằng hữu muốn hỏi, đã người lữ hành 3 vạn năm mới có thể bay ra Thái Dương hệ. Lại có cần gì phải đi chặn đường nó đâu? Dựng thẳng lên một ngón tay, Trần Vũ nghiêm túc nói. Đương nhiên là có tất yếu, bởi vì cẩn thận cùng thái độ, 1400 năm ánh sáng bên ngoài cảnh tượng, chúng ta thế kỷ 22 sau liền có năng lực quay chụp ra rõ ràng ảnh chụp. Ai có thể cam đoan hai cái này máy thăm dò sẽ bị văn minh ở tinh cầu khác dùng nhân loại ngoài tưởng tượng phương thức thu hoạch đâu? Đã có bại lộ khả năng, vô luận khả năng cỡ nào cực kỳ bé nhỏ, cũng không bằng không tỷ lệ bảo hiểm. Mặc dù có văn minh tại ngôi sao của Tabi kiến tạo lớn như vậy ngân hà Internet, chứng minh sinh vật ngoài hành tinh có thân mật câu thông ý nguyện, nhưng tính công kích rất mạnh, cũng tràn ngập địch ý, văn minh tồn tại cũng nhất định là tất nhiên. Nhân loại dãy giụa cầu sinh, leo đến hiện tại không dễ dàng. Từ giờ trở đi, đối vũ trụ thái độ bảo trì cẩn thận, liền là đối tổ tiên, đối tử tôn phụ trách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?